tôi cũng bận mất rồi. Cậu chờ ai à? Cô ta ngơ ngác hỏi. Chủ yếu là không có yên xong. Hắn thở ơ đáp lại. Cách Trương.